Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 22, ngoài dự đoán mọi người Đan Mạch đội tuyển quốc gia. Thời gian, 20 tháng 12 năm 2012, địch, chấm ngoặc kép, một tiếng còi, đội tuyển Đức cùng đội tuyển Đan Mạch đội vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng liền như vậy bắt đầu. Đồng thời, một cái khác trên sàn thi đấu, Hà Lan đá với Bồ Đào Nha cũng chính thức bắt đầu. CCTV, CCTV, các vị khán giả các bằng hữu đại gia. 2012 Ba Lan Ukraine Euro đệ nhị vòng bảng một vòng cuối cùng đội tuyển Đức cùng đội tuyển Đan Mạch. Vòng bảng thi đấu đã bắt đầu. Hiện trường từ TV Tần Mạc bên phải hướng về trái công chính là thượng giới Euro Á quân đội tuyển Đức. Mà ngược lại chính là đội tuyển Đan Mạch. Trước tiên mở bóng đội tuyển Đức. Ngày hôm nay đội tuyển Đức xuyên chính là bọn họ truyền thống bóng trắng y. Đan Mạch cũng trên người mặc bọn họ truyền thống màu đỏ áo đấu. Lưu Kiện Nguyên tiếp tục xứ. Mạng của hắn, vì là fan bóng đá bài yêu giải hoặc. Thi đấu vừa bắt đầu. Người Đức phát động đánh mạnh. Nhìn ra rồi người Đức là muốn cùng người Đan Mạch liều mạng. Thomas Müller cùng Sami Khedira ở giữa sân liên tục địa cũng chân điều hành Đan Mạch phòng thủ sau. Khi, sau đó đột nhiên Sami Khedira đem bóng đá chuyền cho phía trước đường biên Podolski. Podolski một tiếp được bóng đá. Đan Mạch cầu thủ hậu vệ một hồi liền điên cuồng nhào tới. Podolski không thể không nhanh chóng đem bóng đá chuyền cho trung gian Schweinsteiger. Schweinsteiger căn bản cũng không có dừng bóng. Đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về bên người một điểm. Sau đó nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Sami Khedira mở đủ mã lực liền điên cuồng xông lên. Đón cái kia lăn bóng đá chính là một cước đánh bắn. Sút xa, Sami Khedira, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau điên cuồng gào thét lên. Oa nha, mắt thấy Sami Khedira cái kia dương cung lắp tên tư thế. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể bùng nổ ra một tiếng hoan hô. Mà đội tuyển Đan Mạch cổ động viên nhưng là phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Người Đức lần thứ nhất tấn công làm đến nhanh như vậy. Hơn nữa uy hiếp còn to lớn như thế. Trong lòng bọn họ lo lắng không ngớt. Oành, Sami Khedira chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường biểu hướng về Đan Mạch đội tuyển quốc gia khung thành. Đan Mạch đội tuyển quốc gia ghế dự bị tập thể biến sắc. Hết sức ngơ ngác, trước khung thành, Đan Mạch đội tuyển quốc gia gôn thần Anderson sắc mặt đột biến. Hai mắt thật chặt đứng vững cái kia bay tới bóng đá. Bóng đá như sao băng bình thường từ nhảy lên đến Đan Mạch hậu vệ bên người cấp tốc xẹt qua. Nhanh chóng bắn về phía Đan Mạch đội tuyển quốc gia khung thành dưới góc trái. Sút xa, chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Lưu Kiện Nguyên quát to một tiếng. Thành như chấn động lôi. Trước khung thành Anderson hai chân đột nhiên trên đất dẫm một cái. Hắn thân thể lập tức như ra huyền mũi tên nhọn bình thường đập ra đi. Hai tay thân đến thẳng tắp. Hai mắt thật chặt nhìn chăm chú cái kia bay tới bóng đá. Toàn Đan Mạch cổ động viên đều đang cầu khẩn Anderson gôn thần phụ thể đem bóng đá cho đập ra khung thành. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất nòng cốt. Bóng đá tựa như tia chớp địa lướt qua Đan Mạch thủ môn Anderson. Toàn trường hết thảy Đan Mạch fan bóng đá đều há hốc mồm. Ai nha, đáng tiếc lạc, bóng đá sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Tà thiên đây. Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lierhau vỗ bộ ngực tiếc hận nói. Hiện trường cùng trước máy truyền hình cổ động viên nước Đức lập tức ôm đầu tiếc hận. Mà Đan Mạch cổ động viên nhưng là thu tay lại nắm chặt trước ngực. Cảm tạ thượng đế, mắt thấy bóng đá bay cao ra khung thành. Sami Khedira hai chân mềm nhũn, quỳ gối đại vòng ngoài cấm địa. Tiếc hận không ngớt, cùng chính cái tên này cũng tiếc hận không ngớt. Vốn là hắn đã làm tốt sút bồi chuẩn bị. Đáng tiếc a, bóng đá thoáng cao hơn một chút. Tiếc hận không ngớt, ai nha, đội tuyển Đức ngày hôm nay vận khí tựa hồ hơi kém một chút. Sami Khedira này chân sút xa chất lượng phi thường cao. Đáng tiếc chính là thoáng cao hơn đến một tí tẹo như thế. CCTV bình luận viên Lưu Kiện Nguyên tiếc hận mà nói rằng, có điều, từ nơi này cũng có thể nhìn ra đội tuyển Đức ngày hôm nay trạng thái không sai. Đây đối với đội tuyển Đan Mạch tới nói không phải là một tin tức tốt à, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Đan Mạch nhanh chóng đem bóng đá đưa ra đến. Triển khai tấn công, đội tuyển Đan Mạch biết, bọn họ muốn xem ra biên, nhất định phải bắt được một phen thắng lợi. Vì lẽ đó, cứ việc đội tuyển Đức ngày hôm nay trạng thái không sai. Thế nhưng, bọn họ vẫn là nhanh chóng phát động tấn công. Bọn họ cũng muốn ghi bàn. Đội tuyển Đan Mạch tấn công không phải thường nhanh tốc. Mấy chuyền bên dưới liền đem bóng đá chuyền tới đường biên. Đội tuyển Đan Mạch đường biên Kron Daly liếc mắt nhìn trước người La Bender. Sau đó có dương mắt nhìn một chút vùng cấm bên trong. Hắn lập tức lên chân. Tả 45 độ đem bóng đá chuyền vào đội tuyển Đức vùng cấm. Bóng đá cấp tốc bay vào đội tuyển Đức vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Đội tuyển Đan Mạch trung phong Benner cướp ở Bastilber trước đánh đầu công phá. Oanh! Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía đội tuyển Đức khung thành. Cổ động viên đội Đức giật nảy cả mình. Có điều, cũng may này bóng Benner vội vàng trong lúc đó cũng không có đoán chắc vị trí. Bóng đá cao xà ngang. Đan Mạch cổ động viên tiếc hận không ngớt. Tuy rằng, này bóng không có tiến vào. Thế nhưng điều này cũng cho đội tuyển Đức một lời nhắc nhở. Người Đan Mạch cũng không phải là không có năng lực. Ngàn vạn không thể coi thường đội tuyển Đan Mạch a. Môn bóng. Neuer tướng môn bóng mở ra đến. Bóng đá trực tiếp phi về phía trước sân cung chính. Cung chính dùng thân thể chịu đựng đội tuyển Đan Mạch tiền vệ trụ Eriksen. Nhảy lên thật cao đến rồi một cái đầu bóng sau sượt. Bóng đá cấp tốc lăn về phía trước sân. Cung chính thân thể nhưng là mạnh hơn Eriksen ra quá nhiều. Eriksen căn bản là tranh không thắng cung chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo Podolski cấp tốc trước cắm vào. Truy hướng về cái kia bị cung chính sau sượt bóng đá. Đội tuyển Đan Mạch hậu vệ đội viên lập tức hướng về Podolski dựa vào. Thế nhưng Podolski vị trí càng tốt hơn. Lúc đang chạy Podolski duỗi ra chân phải đem bóng đá cho tháo xuống. Nhưng là, hắn nhưng đem bóng đá ngừng lớn hơn. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía vùng cấm bên trong đội tuyển Đan Mạch trung vệ Dani Ak. Nhất thời Lvov thi đấu trong sân bóng vang lên cổ động viên đội Đức thở dài tiếng hô. Đây là một cái cơ hội thật tốt a. Podolski làm sao liền ngừng đại cơ chứ? Đáng tiếc, quá đáng tiếc, mà đội tuyển Đan Mạch cổ động viên nhưng là cùng kêu lên hoan hô. Càng là trả lại Podolski uống nổi lên thải, vỗ tay lên, cho rằng Podolski làm được tốt vô cùng đây. Mắt thấy quả bóng trước tiên Podolski một bước lăn lại đây. Đội tuyển Đan Mạch trung vệ Dani Ak không do dự, trực tiếp một cước đem quả bóng cho câu hướng về phía đường biên. Đội tuyển Đan Mạch hậu vệ cánh S. Poulsen tiếp được bóng đá nhanh chóng dẫn bóng đi tới, nhằm phía nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp. Đội tuyển Đan Mạch cổ động viên lập tức trở nên hưng phấn. Điên cuồng vì là đội tuyển Đan Mạch cố lên trợ uy. Hổ thanh như lôi, lại như là trên chiến trường chống trận giống như vậy. Cổ vũ đội tuyển Đan Mạch các tướng sĩ tập thể xung phong. Cổ động viên đội Đức vào lúc này sắc mặt có chút không được. Tràn đầy lo lắng, tuy rằng mất bóng Podolski đang điên cuồng về truy. Thế nhưng hiện tại đúng là nguy hiểm a. A. Bóng bị đứt đoạn mất. Nguy hiểm. Người Đan Mạch ở đường biên cường lực xung phong. Muốn ngăn trụ hắn, nhất định phải cản bọn họ lại. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao lọ âu hô. Quát. Há. Đứt đoạn mất. Đội tuyển Đan Mạch cắt bóng. Khởi xướng phản kích. Đội tuyển Đức lần này nguy hiểm. Nguy hiểm. CCTV bình luận viên Lưu Kiện Nguyên cũng thở dài nói. Bên sân. Đội tuyển Đan Mạch huấn luyện viên Olsen lập tức từ vị trí của mình nhảy lên. Nhanh chóng đi tới bên sân. Tập trung trong sân bóng. Lúc này, cái tên này hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Thân thể đều hơi có chút run rẩy. Hắn biết, nếu như này bóng nếu như tiến vào. Như vậy bọn họ đội tuyển Đan Mạch ra biên ngay ở nhìn. Đan Mạch cổ động viên cũng là phi thường kích động, dồn dập đứng lên, hai mắt thật chặt tập trung ở đường biên cao tốc chạy vội Đan Mạch hậu vệ cánh. Huấn luyện viên đội Đức Lớp cũng không khỏi đứng lên. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Tình hình như vậy nhưng là hắn không nghĩ tới. Tuy rằng đội tuyển Đan Mạch là có một số việc bên trong. Thế nhưng, đội tuyển Đức không nên đá cho như vậy. Lớp trong lòng có chút không thoải mái. Trong sân bóng đến từ toàn các nơi trên thế giới mới bình luận viên đều vào lúc này rít gào lên. Bọn họ tựa hồ linh cảm đến cái gì? Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ công Mesut Özil lập tức nghênh đón. Mắt thấy Mesut Özil xông lại đội tuyển Đan Mạch hậu vệ cánh S. Poulsen lập tức đem bóng đá hướng về đường biên một nhóm. Sau đó đột nhiên gia tốc. Muốn trực tiếp dùng tốc độ ăn đi Mesut Özil. Mesut Özil không phải là ngồi không. Ngay ở đối phương bắt bóng trong nháy mắt đó. Hắn liền đoán được đối phương muốn làm gì. Vì lẽ đó. Hắn lập tức về phía trước một gia tốc, chen chân vào sẽ bị đối phương bắt hướng ra phía ngoài tuyến bóng đá một đâm. Chọc ra đường biên, Lvov thi đấu trong sân bóng lập tức vang lên chỉnh lên tiếng vỗ tay. Hiển nhiên đây là đưa cho phòng thủ xuất sắc Mesut Özil. Hiện trường Đan Mạch fan bóng đá lại như là bay hơi bóng đá giống như vậy. Lập tức xẹp xuống. Bên sân đội tuyển Đan Mạch huấn luyện viên Olsen cũng là thất vọng rồi quăng một hồi cánh tay. Cơ hội thật tốt à. Cái tên này nếu như sớm chuyển một điểm. Đội tuyển Đan Mạch liền ghi bàn à. Đáng tiếc à. Đội tuyển Đan Mạch hậu vệ cánh S. Poulsen cũng không có bất kỳ đến trễ. Cấp tốc chạy ra đường biên. Nhặt lên bóng đá. Sau đó trực tiếp ở đường biên ra ném ra một cái lựu đạn. Bóng đá cấp tốc bay về phía đội tuyển Đan Mạch tiền vệ cánh Crondaly. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay đến. Crondaly lập tức xoay người hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia trước sân cắm vào đi. Vào lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh cay chết. Bender vọt ra, nằm ngang ở Crondaly trước mặt. Ngăn cản Crondaly đường đi. Nhưng là đột nhiên hắn nhìn thấy cái kia bị ép. Poulsen ném ra bóng đá dĩ nhiên rơi vào Crondaly phía sau. Trước cắm vào Crondaly thật giống phán đoán sai lầm. Không có làm rõ bóng đá điểm đến như thế tiếp tục trước cắm vào. Đây là một cơ hội. La Bender lập tức ý thức được. Sau đó hắn cấp tốc nghiêng người về phía trước ưỡn một cái. Chuẩn bị đem cái kia bay tới bóng đá làm hỏng đi. Thế nhưng, vẻn vẹn trong nháy mắt. La Bender trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, bởi vì ở trong mắt hắn hắn có thể nắm chắc bắt bóng đá dĩ nhiên đột nhiên ở trước mắt hắn bay lên. Sau đó lướt qua đầu của hắn, bay về phía sau hắn, Crondaly trước người, bị lừa rồi. La Bender hai mắt trợn tròn, trong lòng kinh hãi cực kỳ, hắn ý thức được hắn bị lừa rồi. Ngay ở La Bender xông lên chuẩn bị phá hoại cái này bóng thời điểm. Crondaly đột nhiên chân phải về phía sau dương lên. Gót chân lập tức khái khi đến rơi bóng đá. Sau đó cái kia trụy xuống bóng đá lập tức hướng lên trên bắn lên. Lướt qua La Bender cùng hắn Crondaly đỉnh đầu. Đi tới Crondaly trước mặt. Đặc sắc, phi thường đặc sắc qua người. Quá đi La Bender sau. Crondaly không có dừng lại lập tức cắt vào bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Bastuber lập tức đập ra đến. Phòng thủ Crondaly, toàn trường cổ động viên nước Đức lại một lần bùng nổ ra sợ hãi tiếng kêu gào. Lần này so với trước bất kỳ lần nào tiếng hô cũng cao hơn. Nguy hiểm, lần này quá nguy hiểm a. Cổ động viên đội Đức trên mặt tràn ngập lo âu và bất đắc dĩ. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp đồng dạng vô cùng sốt sắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.